phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, phải ăn nhiều tráng dương. Cầu đặt mua, La Vân theo bản năng lui về sau một bước, đầu tiên là hai tay che ở trước ngực, về sau ý thức được không đúng, lại vội vàng che cái mông. Không trách hắn nghĩ sai, thật sự là hai người này áo khoác trắng ánh mắt quá dọa người. Liền như là chó sói, u lục, hai cái áo khoác trắng đối La Vân quái dị phản ứng không thèm để ý chút nào. Hưng phấn trò chuyện, lão Vương, ngươi còn nhớ rõ không? Hai ngày trước Ma Đô ra cái khí hải cho giá trị 9.000 thiên tài. Bên kia người hung hăng phát vòng bằng hữu khoe khoang. Tức giận đến ta đều muốn đem bọn họ cho che giấu. Ma Đô còn tốt, hôm qua Tương Tỉnh cũng ra cái khí hải cho giá trị tại 8-9.000 thiên tài. Bên kia người không chỉ có phát vòng bằng hữu, còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta khoe khoang, hỏi ta Thục Tỉnh tình huống bên này. Lúc ấy chúng ta nơi này không có đỉnh nhọn thiên tài. Khí hải cho giá trị tối cao cũng liền 6-7.000. Căn bản không có cách nào cùng người so, đem ta cho biệt khuất a. Trực tiếp liền đặt xuống điện thoại. Nói đến đây, hai người lại lần nữa nhìn về phía La Vân, cùng nhau nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta Thục Tỉnh cũng ra cái khí hải đầy cho giá trị biến thái. Xem ai còn dám ở trước mặt chúng ta trang bức khoe khoang. Dựa vào, tiểu hắc hắc gọi ta biến thái coi như xong. Các ngươi làm sao cũng như vậy gọi. La Vân một mặt bất đắc dĩ, lười nhác cùng hai người này áo khoác trắng tranh luận. Ngược lại hỏi, khí hải 1.000.000 điểm chính là đầy cho đáng giá. Chuẩn xác mà nói, là quy nguyên cảnh đầy cho giá trị, họ Vương áo khoác trắng nói. Bởi vì khí hải cho giá trị, sẽ theo cảnh giới đột phá mà mở rộng. Quả là thế, La Vân khẽ gật đầu. Tình huống này ngược lại là cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Ngẫm lại cũng thế, nếu như khí hải không thể mở rộng, những cái kia tháng 1 năm 2.000 điểm linh khí liền đem khí hải cho tràn đầy người. Còn thế nào học tập lợi hại thuật pháp, làm sao sử dụng cao phẩm pháp khí, những này đều là rất hao tổn linh khí. Nếu là linh khí không đủ, căn bản dùng không nổi tới. Đến lúc đó, dù là tu vi cảnh giới đi lên, giống nhau là yếu gà, mà hắn bởi vì khí hải lớn duyên cớ, tốc độ tu luyện có lẽ sẽ so người khác chậm một chút. Thế nhưng bởi vậy, làm hắn tại quy nguyên cảnh trong, liền có thể có được thai tức cảnh thậm chí ngũ tạng cảnh linh khí số lượng. Không chỉ có đối đầu cùng cảnh giới có thể nghiền ép, đối đầu thai tức cảnh cùng ngũ tạng cảnh đối thủ cũng có sức đánh một trận. Huệ Y nương nương cùng địa hành dạ xoa liền tốt nhất bằng chứng. Cảnh giới sau khi tăng lên, khí hải cho giá trị sẽ mở rộng bao nhiêu? La Nguyên hiếu kỳ hỏi. Họ Vương áo khoác trắng nói, cái này khó mà nói, đều là tùy từng người mà khác nhau. Có thể tăng lên mấy lần? Gấp 10, có chỉ có thể tăng lên 1-2 lần. Nhưng như người loại này cao cho giá trị khí hải, coi như bội số tăng lên không cao, khí hải cũng so những người khác cao. Hơn nữa chỉ cần ngươi cố gắng, khí hải mở rộng tình huống liền sẽ không kém. La Vân gật gật đầu, lễ phép nói, đa tạ hai vị tiền bối giải đáp. Hai cái áo khoác trắng cười nói, không khách khí, còn có ngươi cũng không cần gọi chúng ta tiền bối. Tiếng kêu đạo hữu là được rồi. Chúng ta đều là trên con đường tu hành người mới học, không đảm đương nổi tiền bối xưng hô. La Vân biết nghe lời phải, lúc này đổi giọng, được rồi đạo hữu. Họ Vương áo khoác trắng nhớ tới một việc, biểu tình biến nghiêm túc, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Đúng rồi La Vân đạo hữu, người bình thường phải ăn nhiều một ít tráng dương đồ vật. A, La Vân đều ngây người, các ngươi không phải kiểm tra truyền thừa, kiểm tra linh khí sao? Làm sao còn kéo tới tráng dương phía trên? chẳng lẽ vừa rồi kiểm tra, cha ra ta có cái gì ẩn tật? Không thể nào, ta còn trẻ như vậy, cũng còn chưa từng làm loại sự tình này. Làm sao có thể liền hư đây? Chẳng lẽ là Nhật Bản điện ảnh xem quá nhiều? Xem ra sau khi trở về, muốn đem trục quay driver phần cứng, cặp văn kiện cho xóa. Đào cốc vẽ trong hương, sóng nhiều dã chấm dứt áo. Các vị lão sư, ta chỉ có thể nói với các ngươi gặp lại. Chính suy nghĩ miên man, lại nghe một cái khác áo khoác trắng nói bổ sung. Lão Vương nói không sai, ngươi là đi âm thần lộ tuyến, thường xuyên sẽ cùng quỷ hồn liên hệ, khó tránh khỏi lại nhận âm khí xâm lấn. Ăn chút gì bổ tráng dương khí nguyên liệu nấu ăn, dược liệu có thể trợ giúp ngươi chống cự âm khí, khỏi bị tổn thương. Tất nhiên, cũng chính là sơ kỳ cần làm như vậy, chờ ngươi tu hành cao về sau, tự nhiên là có thể chống cự âm khí, không cần lại bồi bổ thuốc ăn. Nguyên lai các ngươi nói tráng dương là chỉ cái này à? La Vân thở phào nhẹ nhõm. Không thì đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Ấy, ta cũng coi là chính là cái này. La Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì là tại nhà rãnh. Các ngươi về sau nói chuyện có thể hay không một lần nói xong, nói rõ, đừng ở giữa thở mạnh, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm tốt a. May mắn ta còn không có trở về xóa cặp văn kiện, không thì còn muốn tìm được những cái kia kinh điển điện ảnh, nhưng là muốn phí rất lớn một phen công phu. Tiếp xuống, hai cái áo khoác trắng lại nói cho hắn một chút trên tu hành cần thiết phải chú ý sự tình cùng đề nghị. Không biết là bởi vì thiên phú của hắn duyên cớ, vẫn là hai người này áo khoác trắng bản thân liền rất nhiệt tình, nói 10 phần cụ thể cùng tỉ mỉ. Nếu không phải là nguyên tâm lo Hạo Nguyệt đánh gãy bọn hắn, hai người này sợ là có thể nói mấy cái giờ. Khó trách bọn hắn một nhà mới kiểm tra mấy chục người, dụng cụ chỗ ấy là không hao phí vài phút, nhưng không chịu nổi hai người này có thể nói a. Ngày kế, kiểm tra người có thể đa tài quái. Trên thực tế, La Vân lại là đoán sai. Hai người này cũng chính là đối với hắn nhiệt tình. Đổi lại khác người tu hành, người thừa kế, kiểm tra xong về sau, giao phó cái 2-3 câu phát bản tư liệu liền cho đuổi đi. Căn bản sẽ không nói nhiều. Ai bảo La Vân là khí hải đầy cho giá trị đâu. Hơn nữa còn là quy nguyên cảnh đầy cho giá trị. Căn cơ đâm lao làm bền chắc, trung hậu kỳ làm sao cũng sẽ không kém. Đã ngươi còn có việc gấp, vậy chúng ta cũng không nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Quyển tư liệu này ngươi lấy về, phía trên có một ít trên tu hành đề nghị cùng chú ý hạng mục, ngươi có thể nhìn xem. Có như vậy không hiểu, cho chúng ta gọi điện thoại hoặc là phát WeChat. Họ Vương áo khoác trắng đưa bản sách nhỏ cho hắn, lại với hắn trao đổi số điện thoại, tăng thêm WeChat. Xong về sau, họ Vương áo khoác trắng nói, đi phòng cách vách nói đãi ngộ đi. Chúng ta thực tình hy vọng ngươi có thể gia nhập. Đối với loại này biến thái cấp bậc thiên tài, đặc công tổ ba từ trên xuống dưới, đều là tương đương hoan nghênh. Ra phòng họp nhỏ, Quách Anh liền muốn dẫn La Vân đi phòng cách vách nói đãi ngộ cùng đền bù. La Vân lại gọi ở nàng, nói, chuyện này không nóng nảy, chờ hôm nay tối nay nhi hoặc là ngày mai nói đều được. Người vẫn là nhanh lên tiễn ta về nhà Phương huyện đi. Hắn vẫn là đối Hạo Nguyệt không an tâm, mặc dù Quan Hải Dương đã theo tinh thành chạy tới. Quách Anh nhìn ra tình huống này, không có kiên trì, mà là đi theo La Vân đi xuống lầu, hướng bãi đỗ xe đi. Trên đường nàng gọi điện thoại, nói vài câu về sau, liền đưa di động đưa cho La Vân. Chúng ta tỉnh người phụ trách, có chuyện nghĩ nói với ngươi. La Vân tiếp nhận điện thoại, liền nghe được một cái nặng nề thanh âm từ bên trong truyền ra. La Vân đạo hữu ngươi tốt, ta là đặc công tổ ba thuộc tỉnh người phụ trách Ngụy Hoài. Lãnh đạo tốt, Ngụy Hoài nói, đừng kêu lãnh đạo, chúng ta không thể xưng hô thế này, vẫn là gọi đạo hữu đi. Tư liệu của ngươi ta đã nhìn qua. Thành Hoàng tọa hạ Dạ Du thần truyền thừa mặc dù không tính là tốt, nhưng trưởng thành tính rất mạnh, chỉ cần chịu cố gắng, có thể chịu được cực khổ, đủ chăm chỉ, liền có thể thăng cấp thành Diêm Vương, Quỷ Đế tọa hạ Dạ Du thần, thậm chí là trở thành thiên đình trong chính thần. Dù sao ngươi là đỉnh cấp thiên phú, có được tại quy nguyên cảnh trong, liền đầy cho đáng giá khí hải. Tiến hành một phen thương nghiệp nói khoác về sau, Ngụy Hoài cuối cùng nói đến chính sự. Ngươi giống như ngươi mới, đúng là chúng ta đặc công tổ ba tiếp tục. Ngươi nếu là chịu lưu tại bản tỉnh, gia nhập đặc công tổ ba, làm đền bù, chúng ta sẽ cho ngươi một bộ ở vào tỉnh thành trung tâm thành phố phòng ở. Diện tích tại 100 mét vuông trở lên, ngoài ra ngươi tiền lương tiêu chuẩn và phúc lợi đãi ngộ. Đối chiếu cỡ lớn xí nghiệp nhà nước cao quản, hơn nữa không cần làm việc đúng giờ điểm danh. Bình thường ngươi cái kia làm cái gì làm cái gì, làm nhiệm vụ có ngoài định mức phụ cấp, trên tu hành gặp vấn đề gì, cần tài liệu gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Vật liệu càng là cam đoan ngươi dùng giá thấp nhất liền có thể cầm tới. Mặt khác ngươi nếu là có cái gì dược tề, pháp khí nghĩ bán, chúng ta cũng có thể thu mua, giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chúng ta nội bộ cũng thường xuyên sẽ có đan dược, pháp khí bán ra, ngươi có thể tùy thời xem xét, mua sắm cần. Về sau ngươi nếu là muốn mở việc công nhà máy, sản xuất hàng loạt thuốc, pháp khí loại hình đồ vật, chúng ta cũng cam đoan sẽ cho ngươi rất nhiều chính sách ưu đãi. La Vân động tâm, nói thật. Hắn là thật không nghĩ tới quan phủ sẽ cho ra tốt như vậy điều kiện. Đền bù trực tiếp cho một bộ tỉnh thành phòng ở. Có lẽ tiền lương bình thường, nhưng không cần đi làm việc đúng giờ. Chẳng khác gì là mỗi tháng cho không một khoản tiền. Làm nhiệm vụ có khác phụ cấp, tiền khẳng định không ít. Mấu chốt nhất là có thể thông qua quan phủ đi mua vật liệu. Quan phủ con đường cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Bọn họ hỗ trợ, sợ là lại hy hữu vật liệu đều có thể làm đến. Hơn nữa còn là giá thấp nhất. Đây là La Vân coi trọng nhất một chút. Đến nỗi ở đặc cần tổ ba nội bộ mua sắm đan dược, pháp khí những này, La Vân tạm thời không cần. Hắn có phong đô, chẳng khác gì là có một tòa bảo sơn. Không cần phải đi mua đồ của người khác. Mà phía sau cái gì mở việc công nhà máy đủ loại ưu đãi cũng là rất hấp dẫn người ta. Mặc dù La Vân tạm thời còn không có phương diện này dự định, nhưng ai có thể nói về sau cũng không có đâu. La Vân đạo hữu, ngươi cảm thấy những điều kiện này vẫn được sao? Ngụy Hoài hỏi. La Vân không có cò kè mặc cả, nói thẳng, ta thật hài lòng. Vậy là tốt rồi. Ngụy Hoài ngữ khí cũng thật cao hứng. Chờ ngươi xong xuôi chuyện, liền đến ký hợp đồng. Sau đó chúng ta liền có thể cho ngươi thượng 5 hiểm 1 vàng. Còn có 5 hiểm 1 vàng. Kia là tất nhiên, chúng ta là chính quy quan phủ bộ môn, cũng không phải gánh hát rong. Đúng, ngươi đại học dự định đọc trong tỉnh cái nào viện giáo? Tây Thục Đại học đi, La Vân nói. Hắn tốt xấu là tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, coi như muốn lưu lại, cũng phải lên bản tỉnh tốt nhất đại học. Huống chi Hạ Nguyệt cũng muốn niệm này viện giáo. Ngụy Hoài nói, vậy ngươi về sau liền về nhà thăm bố mẹ thành bên này quản. Nói đến, tỉnh thành khối này người phụ trách ngươi cũng quen, chính là Quách Anh, tin tưởng các ngươi về sau có thể hợp tác rất tốt. Kết thúc trò chuyện về sau, La Vân đưa di động trả lại cho Quách Anh, cũng nói, có thể à, theo địa phương điều đến tỉnh thành, ngươi đây là lên chức à, thăng cái gì quan? Quách Anh cười khổ nói là người phụ trách, kỳ thật chính là cái làm việc vặt làm việc, mỗi ngày đều phải đi làm điểm danh, không có các ngươi tự do, ngươi nếu là nguyện ý, ta đổi với ngươi, không được, không được. La Vân cự tuyệt không chút do dự. Hai người rất nhanh lên xe, hướng ra khỏi thành phương hướng mở. Lúc này số lượng xe chạy không có trước đó nhiều. Chỉ dùng hơn nửa giờ, liền đến cao tốc cửa vào. Muốn lên cao tốc thời điểm, Quan Hải Dương gọi điện thoại tới. Nói cái làm La Vân quá sợ hãi tin tức. Ta đã đến Hạ Nguyệt gia, nhưng không nhìn thấy nàng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.